Thánh Vương, chương 936, lại một người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 936, lại một người thừa kế. Huyền Vô Kỵ liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ của Dương Kỵ Tren. Thực tế hai người Hồng Nhạn Như, Hồng Nhạn Linh còn chưa xuất thủ nhưng lại ưng ha có khả năng uy hiếp hẳn thông qua mỗi sơ hở trên thân thể hắn. Thậm chí Huyền Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được phân thân Chu Tiên uy hiếp từ bên trong thân thể của đối phương. Bây giờ phân thân Chu Tiên cũng không phải là một tiểu nhân vật mà đã là bá chủ cấp bậc cự phách rồi. Chỉ số năng lượng của hắn cũng đạt tới hơn 1000, hơn nữa mỗi ngày đều trong quá trình tăng trưởng. Loại tu vi này đạt tới mức sâu nhất của cảnh giới tầng thứ nhất, hầu như là mỗi ngày đều có thể hấp thu sao trời thần cách lật trời chuyển đất, nhất là ở bên trong vạn giới vương đồ, dần dần trở thành nòng cốt. Hắn không ngừng vận chuyển vạn giới vương đồ, chặt đứt đường lui của Huyền Vô Kỵ, khiến cho Huyền Vô Kỵ có cảm giác không thể lui được nữa, vô luận là lui đến địa phương nào, cũng bị sẽ vạn giới vương đồ bao vây ở đó. Cho nên hắn mỗi khi lui lại phía sau cũng phải cẩn thận vạn phần. Trước mắt là Dương Kỳ, một quyền một trưởng vừa uy mãnh vừa nhanh chóng, hơn nữa còn mang theo tính lực kim cương của Phật môn rất mạnh, phía sau là vạn giới vương đồ, bên cạnh là sứ giả Thái Hồng Tiên Môn liên tiếp uy hiếp, lúc nào cũng chuẩn bị để tiến lên. Như vậy, chính là uy hiếp chí mạng đối với Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ khoát ra ngoài, lãnh xa hàm quang hai tay hắn đột nhiên rung lên, toàn thân xuất hiện rất nhiều con rắn. Những thứ độc xà này trong miệng có chứa ánh sáng, tựa hồ rồng phun châu ngọc, xoẹt xoẹt xoẹt phun ra một luồng hào quang chói lọi. Trong hào quang có hình bóng đại mộ tiến công về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ liên tục đánh ra tới hơn ngàn trưởng, đánh vỡ những hào quang của lãnh xa hàm quang. Cảm thấy mỗi một lần va chạm cũng đụng phải dao động chân nguyên, uy lực cực lớn. Chẳng qua hắn cũng nhận ra, Huyền Vô Kỵ thi triển môn đạo thuật này cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Thiên cương chém tướng phong thần đại thuật, Huyền Vô Kỵ rốt cục cũng thở phào được một hơi, toàn thân lao theo một hướng, tất cả khí công cũng hoàn toàn tiêu tán, cả người trống rỗng, khí chàng biến hóa, vô cùng quỷ dị. Hồng, hắn bộc phát ra sức mạnh như quỷ thần, thiên địa phong thần chi thai, táng thần chi mộ. Trong nháy mắt một tòa đài cao nhiễm nhiễm dâng lên, tinh kỳ bay lượn, phía trên tựa hồ tỏa ra khí thế chí tôn vô thượng, tùy ý một chút người kia liền được sắc phong, trở thành thần linh. Đây là đạo thuật gì? Dương Kỳ khiếp sợ cực độ, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy đạo thuật cao thâm nào như vậy, thần lực thật vĩ đại, đại thuật vô thượng, chọn người thành thần, đã vượt qua pháp tắc thần giới. Nhưng đó chí tôn vô thượng trên phong thần chi đài tựa hồ cũng không phải là chúa tể mà là tồn tại bên trong cõi u minh, đối kháng với chúa tể. Không ngờ có thể trực tiếp điểm hóa loài người, hóa thành chư thần. Đây là vật gì, trên thế giới có loại người như vậy không phải loạn hay sao? Vậy đó có phải là người chế tạo ra đại mộ hay không? Mặc dù trong lòng Dương Kỳ cố chấn định nhưng vẫn như có sóng cao vạn trượng. Cũng may đây là hư ảnh, một dạng tinh thần hòa với khí thế mà thôi. Nếu như là thật thì nếu không có mặt những nhân vật như Chúa Tể Vô Thượng hay Chu Tiên Vương thì tất cả đều bị người này quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể điểm hóa người phàm thành thần, đây là khái niệm gì, phải sử dụng bao nhiêu năng lượng cùng đại vận thiên địa để tạo thành chứ? Toàn bộ đại vận thời đại của thiên địa, tất cả năng lượng vũ trụ với đại vận thiên địa của vị diện này cùng tăng lên cũng không có thể tạo liền một lúc hai vị thần, hơn nữa còn là thần đẳng cấp cao nhất, vạn vạn không thể nào điểm hóa thành công. Nhưng giờ bị cổ khí thế này chèn ép xuống, khiến cho sâu trong tâm linh Dương Kỳ xuất hiện một loại kiêng kỵ. Giết, Dương Kỳ không thể nào để cho người này vận khí công đạt tới đạt cực điểm, nếu như lần này kế hoạch đánh lén thành công mà không thể khiến cho người này hàng phục vậy sau này chém chết người này càng khó thành công hơn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, hắn liên tục đánh ra quyền pháp như thần, mỗi một lần oanh phá đều mang chủ ý giết chết kẻ địch, mang một khí tức thảm thiết hướng về phía Huyền Vô Kỵ. Nổ tung đi, Huyền Vô Kỵ điên cuồng gào thét. Thiên địa phong thần, đại vận xuất hiện, đài phong thần kia cuồn cuộn hạ xuống, cơ hồ là ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thần giới, cuồng bạo đáp xuống, rồi rung lên. Toàn thân Dương Kỳ cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng tâm hắn như sắt thép kim cương, vào giờ khắc này phát huy hết tác dụng, toàn thân như một con gụ xoay tròn, khí hải tại điền trong cơ thể cũng đang xoay tròn. Cơn lốc thần tính, hắn lại thúc giục một loại hình thái khí công của thần tượng trấn ngục kinh, đó chính là lốc xoáy hóa đến từ địa ngục. Lốc xoáy chứa thần tính, thần linh to lớn, vặn vẹo, đột nhiên biến thành một loại gió lốc hình rồng, xoay tròn điên cuồng trong người, tạo thành tự thân xoay tròn, mang theo thần lực cực lớn chèn ép rồi đánh tới. Rắc rắc, toàn bộ đài phong thần bị Dương Kỳ đánh vào, nứt ra một đường. Dương Kỳ cảm thấy rất nhiều kinh mạch toàn thân gãy lìa. Cũng may một kích này phá hết công pháp của Huyền Vô Kỵ, khiến đối phương bây giờ chính xác là nỏ căng hết đà, căn bản không còn tác dụng gì nữa.